Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 972 giết người Chu Tâm. Chương 972 giết người Chu Tâm. Vương Đạo Tâm liền cùng bị lửa đốt giống nhau. Vốn dĩ đã bị kích thích Thiên Bình hoàn toàn nghiêng, rời đi Lang Gia Vương phủ sau hắn liền về nhà, đem Tả Hữu Bình lui, chỉ để lại một cái Tâm Phúc, thấp giọng nói: "Thỉnh Nguyên Lập lại đây đi." Nguyên Lập ở Vương Đạo nơi này ma vài tháng. Nếu không phải nữ lang nói Vương Đạo có đại tài, lại có danh vọng, chỉ nhưng mượn sức, hắn đã sớm đem người giết. Lang Gia Vương mất đi Vương Đạo cái này quân sư, giống như mất đi cánh tay phải, lần đầu tiên thấy Vương Đạo muốn gặp hắn. Nguyên Lập tâm nháy mắt tăng lên, khóe miệng nhịn không được thượng kiều. Tựa hồ làm thuyết khách cũng không phải phi thường khó sao. Hắn có lẽ cũng có thể làm mưu sĩ. Ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Nguyên Lập đối chính mình vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hắn biết Vương Đạo cũng không thích chính mình, thậm chí là chán ghét. Lúc này chịu thấy hắn, hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện gì. Nói thật, mãi cho đến hiện tại, Nguyên Lập đều không hiểu nữ lang vì cái gì sẽ làm hắn đến Giang Nam tới đâu. Làm hắn ở bên này tổ kiến tổ chức tình báo hắn có thể lý giải. Nhưng thế nhưng làm hắn tiếp xúc Vương Đạo, Vương Đạo ở làm ra lựa chọn thời điểm. Dĩnh Xuyên quận Tuân gia cũng ở làm lựa chọn, Dĩnh Xuyên Tuân thị là đại tộc. Thế lực tuy so ra kém Tây Bình Triệu thị, nhưng cũng là số một số hai đại tộc. Chỉ Dĩnh Xuyên một quận nội tộc nhân liền có ngàn người chi số, Dĩnh Xuyên Tuân thị con cháu. Trước mắt Tuân Tu là lợi hại nhất một cái, rốt cuộc hắn tay cầm một chi đại quân, trong tộc đi theo hắn Tả Hữu con cháu có hơn 20 người. Này hơn 20 người có làm tham tướng, có làm binh lính, còn có làm công văn hậu cần một loại sự tình, trừ hắn ngoại. Tuân gia trước mắt ở Triệu thị tập đoàn cống hiến con cháu còn có 26 người. Trong đó có 12 người ở Dĩnh Xuyên quận nội, lớn nhất chính là cái huyện lệnh, nhỏ nhất cũng là cái trong huyện công văn linh tinh, dư lại còn lại là thông qua chiêu hiền khảo, bị nhâm mệnh hướng các nơi. Tuân thị tộc trưởng năm nay 56. Hắn trong vòng một ngày liên tiếp nghe được hai cái đại tin tức. Đầu tiên là có báo, Tuân Tu ở Mông huyện phản, trở về người làm Tuân thị chạy nhanh chiêu binh mãi mã, đem Dĩnh Xuyên quận nội thế lực khác thanh trừ, hoàn toàn khống chế Dĩnh Xuyên quận, hắn không có cao hứng. Chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, sau đó ở trong lòng mắng to Tuân Tu não tàn, Dĩnh Xuyên quận ở toàn bộ Dự Châu không đáng giá nhắc tới. Còn bị kẹp ở bên trong. Càng đừng nói ở toàn bộ Trung Nguyên khu vực, hiện tại Triệu Hàm Trương thế lực như vậy khổng lồ. Hắn rốt cuộc từ đâu ra tự tin cho rằng chính mình có thể tạo phản. Tuân thị tộc trưởng chỉ có ngập đầu cảm giác, sau đó hắn còn không có tới kịp nghĩ ra đối sách. Càng không xong tin tức truyền đến, Triệu Hàm Trương đại quân hồi triều, cùng ngày ấy liền bình định rồi Tuân Tu chi loạn, Tuân Tu đã bị hạ đại lao. Đồng thời Triệu Hàm Trương đối Tuân Tu lời nói cũng truyền tới, trừ ngoài ra. Còn có một câu, phàm vì quyền thế mưu bá tánh giả Chu tộc, tới truyền đạt Triệu Hàm Trương ý tứ huyện lệnh thật. Cẩn thận mà cùng Tuân tộc trưởng nói, trừ bỏ những lời này, sứ quân còn làm người tặng một trương con số lại đây. Lúc này đây phản loạn, Triệu gia quân vong 1.369 người. Triều đình thất phẩm trở lên quan viên 23 người, đem 12 người, bá tánh vong 69 người, trọng thương giả 3.145 người, vết thương nhẹ 4.000 hơn người. Hắn nhìn thoáng qua Tuân tộc trưởng nói, Tuân gia quân vong 1.792 người, trọng thương 3.298 người. Tuân tộc trưởng không nhúc nhích, nhưng cả người dường như già rồi 10 tuổi giống nhau. Hỏi, sứ quân tính toán như thế nào xử trí Tuân thị đâu? hắn nói cho Tuân Thị một cái cơ hội. Huyện lệnh châm trước một lát sau nói, sứ quân chưa từng nói rõ, nhưng nàng tựa hồ hận cực kỳ Tuân Tu, mê hoặc hắn tạo phản Vương Hàm bị chém đầu, đã bị sứ giả đưa đến Giang Nam Lang Gia Vương đi nơi nào rồi, hắn thấp giọng nói. Tuân Thị tộc nhân đông đảo, nếu thật là Chu tộc, liên lụy người chỉ sợ quá vạn, tựa tộc trưởng như vậy không biết nội tình rốt cuộc vô tội. Sứ quân nhân thiện, cho nên mới chịu cấp Tuân Thị một cái cơ hội. Tuân tộc trưởng cười khổ một tiếng. Này nơi nào là cho Tuân Thị cơ hội, đây là muốn bắt Tuân Thị cảnh hầu đâu. Thế gia tộc nhân đông đảo, liền tính là tạo phản, nhiều nhất liên lụy cả nhà, không có toàn tộc cùng nhau liên lụy đạo lý, bằng không thế gia sớm tại bát vương chi loạn cùng cầu hy cầm quyền khi đã bị giết sạch rồi. Tiêu Huyện có nhân tạo phản, Triệu Hàm Chương cũng không có diệt sát toàn tộc, chỉ giết tộc trưởng cùng này chủ hộ. Ý niệm hiện lên, Tuân tộc trưởng sợ hãi cả kinh, cuối cùng biết Triệu Hàm Chương ý tứ, Tuân tộc trưởng eo một chút liền sụp, toàn bộ tinh khí thần đều bị cướp đi giống nhau. Huyện lệnh thấy hắn rốt cuộc lĩnh ngộ đến một chút, biên đứng dậy lui ra. Tuân tộc trưởng chính mình ngồi cả buổi, cuối cùng chống đầu gối đứng dậy. Hắn tiểu tôn tử nghiêng ngả lảo đảo từ bên ngoài chạy vào, một chút nhào vào trong lòng ngực hắn, mừng rỡ cười khanh khách, không quá rõ ràng hô a tổ a tổ, một bên kêu nước miếng một bên lưu. Tuân tộc trưởng lã chã rơi lệ, hắn thỉnh huyện lệnh hỗ trợ, thực mau liền làm tốt quyết định. Tuân Tu một chi cùng với đi theo hắn hơn 20 người toàn bộ trừ tộc, sau đó đêm này người nhà áp giải Trần Huyện, trừ ngoài ra hắn cũng làm hào chịu chết chuẩn bị. Triệu Hàm Chương bọn họ đã trở lại Trần Huyện, nhìn đến bị áp giải lại đây hơn 100 người, khóe miệng nàng hơi kiều, làm người đem bọn họ cùng nhau quan đến đại lao, liền ở Tuân Tu bên cạnh. Tuân Tu biết chính mình bị trừ tộc sau, cả người đều sợ ngây người, đồng thời còn phẫn nộ, nhưng so với hắn càng phẫn nộ chính là bị hắn liên lụy thân nhân. Vừa thấy đến Tuân Tu, lập tức nhịn không được nhục mạ lên, Tuân Tu tạo phản, trừ bỏ đi theo hắn bên người người bên ngoài, trong nhà có mấy người biết hắn này tìm đường chết quyết định lăng trì. Loại này đặc thù hình phạt trừ bỏ kinh sợ người ngoại, càng có rất nhiều làm người sợ hãi cùng này sinh thù hận cập bạo lực. Nàng giết người càng thích chu tâm, trừ tộc ở thời đại này cũng là một loại khổ hình, liền giống như lăng trì người nội tâm giống nhau. Tuân Tu phụ thân còn ở lao nhìn thấy hắn, không khỏi mắng to ra tiếng, tiếng mắng mãi cho đến đạt pháp trường mà không ngừng. Y luật Triệu Hàm Chương liên lụy toàn bộ này phụ nữ cùng 12 tuổi dưới hài tử miễn cây, mà bị liên lụy mặt khác Nam Đinh đã chịu so Tiêu Huyện liên lụy toàn bộ càng nghiêm trọng xử phạt. Nàng trực tiếp đem người phạt vì quân nô, trừ phi lập hạ công lớn, bằng không rất khó thoát khỏi tội nô thân phận. Này đó gia đình đều bị trừ tộc. Tin tức này truyền khắp thiên hạ, thiên hạ sĩ tộc đầu tiên là cảm thấy Tuân Thị tộc trường sợ chết, thế nhưng khuất phục với quyền thế đem tộc nhân trừ tộc. Sau đó là trong lòng chợt lạnh, sợ hãi bối rào. Triệu Hàm Chương thật đúng là tàn nhẫn, giết người chu tâm, không chỉ có muốn sát Tuân Tu, còn làm hắn sau khi chết cũng không được an bình. Không tồi, ở đương hạ nhân xem ra, bị trừ tộc người sau khi chết cũng là cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn không được an bình. Tuân Tu cũng biết điểm này, đặc biệt là bị hắn cha mắng to, biết hắn lão cha đều bị chính mình liên lụy lúc sau, hắn càng là kịch liệt giãy giụa lên, hướng về phía bốn phía hét lớn, ta muốn gặp sứ quân, ta muốn gặp Triệu Hàm Chương. Sứ quân, nữ lang, ta lập được chiến công, không có công lao cũng có khổ lao, ta lúc này đây làm sai, nguyện ý chịu chết, nhưng người không thể bức bách Tuân Thị làm ta trừ tộc. ngươi không thể. Lời còn chưa dứt, cục đá cùng bùn khối liền từ bốn phương tám hướng chiều hắn ném tới. Vây xem bá tánh chửi ầm lên, ta huynh trưởng đó là bị ngươi hại chết. Ngươi sau khi chết tất hạ 18 tầng địa ngục, trừ tộc hào, tới rồi ngầm ngươi cũng không tổ tiên che lấp. Mọi người đều đi theo mắng to lên. Tấu chương xong, hết chương.